Để nó rõ bản chất của chúng tôi coi nhau như những điều tượng trưng cho các hiện tượng trên trái đất. Tiến sĩ Newton, biệt danh của bạn là gì? Tissot, cây kế, một loại cây dại lá có gai, hoa đỏ thắm, trắng quật vàng, thường có trên quốc huy của Scotland. Tiến sĩ Newton, và điều này thể hiện một vài nét tiêu biểu trong tính cách của bạn. Đối tượng dừng lại. Tôi được biết đến vì những phản ứng sắc sảo với các tình huống mới trong những dòng luân hồi chu kỳ sống của mình. Tiến sĩ Newton, thực thể nào bạn cảm thấy gần gũi nhất và tại sao? Đối tượng cười âu yếm. Spray, bình xịt. Anh ấy chạy ao ao trong các kiếp luân hồi của mình, dung giải năng lượng nhanh đến nỗi nó bắn ra mọi hướng, đúng như nước, thứ mà anh ấy rất yêu trên trái đất. Tiến sĩ Newton, nhóm gia đình của bạn có vẻ thật đặc biệt. Giờ bạn có thể giải thích cho tôi biết thực chất bạn và các bạn mình làm gì trong bối cảnh thư viện này không? Đối tượng, tôi đi tới bàn mình và chúng tôi đều nhìn vào sách. Tiến sĩ Newton, sách à? Loại sách nào? Đối tượng, những cuốn sách về cuộc sống. Tiến sĩ Newton, hãy miêu tả lại chúng rõ nhất có thể cho tôi. Đối tượng, chúng là những cuốn sách tranh, mép trắng dày, dày 5 hay 8cm, khá lớn. Tiến sĩ Newton, mở một trong những cuốn sách cuộc đời giúp tôi, rồi giải thích bạn và các bạn cùng bàn nhìn thấy gì. Đối tượng ngừng lại, trong khi hai bàn tay của đối tượng chụm lại với nhau và tách ra như thể đang mở một cuốn sách, không có chữ viết nào cả. Mọi thứ chúng tôi thấy đều ở dạng những hình ảnh sống. Tiến sĩ Newton, ảnh động, có khác với ảnh chụp không? Đối tượng, có, chúng ở dạng đa chiều, chúng chuyển động, dịch chuyển từ phần lõi bằng pha lê. Phần này thay đổi theo ánh sáng phản chiếu. Tiến sĩ Newton, vậy đó là những hình ảnh không phẳng, những sóng ánh sáng chuyển động có chiều sâu. Đối tượng, phải, chúng rất sống động. Tiến sĩ Newton, hãy nói cho tôi biết, bạn và các bạn mình sử dụng cuốn sách như thế nào? Đối tượng, à, lúc đầu mới mở sách ra thì bao giờ cũng mất tập trung cả. Rồi chúng tôi nghĩ đến điều mình muốn, khối pha lê chuyển từ tối sang sáng và xếp thành hàng. Rồi chúng tôi có thể thấy theo hình ảnh thu nhỏ những kiếp trước của mình và những lựa chọn thay thế. Tiến sĩ Newton, thời gian được xử lý thế nào trong những cuốn sách này? Đối tượng, theo khung, các trang, thời gian được cuốn sách cuộc đời cô đặt lại. Tiến sĩ Newton, lúc này tôi không muốn đi sâu vào quá khứ của bạn, nhưng hãy nhìn vào cuốn sách và kể cho tôi nghe điều đầu tiên bạn nhìn thấy. Đối tượng, sự thiếu kỷ luật cá nhân trong kiếp trước, vì đó là điều tôi đang nghĩ đến. Tôi thấy mình chết trẻ, trong một cuộc mâu thuẫn với người yêu. Kết cục của tôi thật vô dụng. Tiến sĩ Newton, bạn có thấy các kiếp tương lai trong cuốn sách cuộc đời không? Đối tượng, chúng tôi có thể nhìn vào những điều có thể xảy ra trong tương lai, chỉ là những mẫu nhỏ thôi, dưới dạng các bài học. Phần lớn những lựa chọn này đến sau với sự giúp đỡ của những người khác. Những cuốn sách này nhằm mục đích nhấn mạnh những hành động trong quá khứ của chúng ta. Tiến sĩ Newton, bạn có thể kể cho tôi ấn tượng của bạn về ý định đằng sau môi trường thư viện với nhóm cùng của bạn được không? Đối tượng, ồ, chúng tôi đều giúp đỡ lẫn nhau với những sai lầm trong suốt chu kỳ này. Vị thầy của chúng tôi có lúc có mặt, có lúc không. Vì thế chúng tôi học tập với nhau rất nhiều và thảo luận về giá trị của các lựa chọn mà mình đưa ra. Tiến sĩ Newton, trong tòa nhà đó còn phòng học nào nữa không? Đối tượng, không, nơi đây là dành cho nhóm của chúng tôi. Còn có những tòa nhà khác, nơi các loại nhóm khác học tập gần chúng tôi. Lưu ý, các bạn có thể tham khảo hình 1, hình tròn B làm ví dụ để hiểu được điều này. Trong đồ thị, các cụm 3, 7 đại diện cho tương tác nhóm hiếm khi xảy ra, dù trong thế giới linh hồn họ ở trong trạng thái rất gần nhau. Tiến sĩ Newton, những người học tập trong các tòa nhà này kém hơn hay tiến bộ hơn so với người trong nhóm của bạn? Đối tượng, cả hai. Tiến sĩ Newton, bạn có được phép tới thăm những tòa nhà khác nơi các linh hồn học tập không? Đối tượng ngừng lâu. Có một tòa nhà mà chúng tôi thường hay lui tới. Tiến sĩ Newton, tòa nào? Đối tượng, một nơi dành cho những người mới hơn.

Từ vị trí của bạn bây giờ, bạn có thấy vị thầy, người hướng dẫn nào không? Đối tượng ngừng. Một số. Có. Họ ít hơn chúng tôi nhiều, tất nhiên là thế. Tôi có thể thấy Carla với hai người bạn của bà. Tiến sĩ Newton. Và bạn biết họ là người hướng dẫn ngay cả khi không thấy được hình dạng vật lý của họ sao? Bạn có thể nhìn ra ngoài đó, giữa toàn những ánh sáng trắng, và trong tâm tưởng tự phân biệt được họ là người hướng dẫn. Đối tượng. Tất nhiên chúng tôi làm được như vậy, nhưng không phải tất cả bọn họ đều trắng. Tiến sĩ Newton. Ý bạn là không phải tất cả các linh hồn đều trắng ư? Đối tượng. Điều đó có phần đúng. Cường độ năng lượng có thể khiến chúng tôi kém rực rỡ hơn. Tiến sĩ Newton. Vậy là Carla và hai người bạn của bà thể hiện những sắc độ trắng khác. Đối tượng. Không. Họ không hề có màu trắng. Tiến sĩ Newton. Tôi không hiểu ý bạn. Đối tượng. Bà và hai người bạn là những vị thầy. Tiến sĩ Newton. Sự khác biệt là gì? Có phải bạn đang nói rằng những người hướng dẫn này phát ra năng lượng không phải màu trắng không? Đối tượng. Chính thế. Tiến sĩ Newton. Vậy họ có màu gì? Đối tượng. Dĩ nhiên là màu vàng. Tiến sĩ Newton. Vậy tất cả những người hướng dẫn đều phát ra năng lượng màu vàng? Đối tượng. Không, không phải thế. Tiến sĩ Newton. Sao cơ? Đối tượng. Thầy của Carla là Valles. Ông ấy có màu xanh da trời. Chúng tôi thỉnh thoảng có thấy ông ở đây. Một người dễ thương, rất thông minh. Tiến sĩ Newton. Xanh da trời. Làm sao chúng ta lại liên quan tới màu xanh da trời ấy nhỉ? Đối tượng. Valles thể hiện ánh sáng xanh da trời. Tiến sĩ Newton. Tôi lúng túng rồi. Trước đây bạn không nói gì tới một vị thầy khác tên là Valles thuộc nhóm của bạn cả. Đối tượng. Ông không hỏi tôi. Giả lại, ông ấy cũng không thuộc nhóm của tôi. Cả Carla cũng vậy. Họ có nhóm riêng của mình. Tiến sĩ Newton. Và những người hướng dẫn này có hào quang màu vàng và xanh da trời. Đối tượng. Phải. Tiến sĩ Newton. Còn những màu năng lượng nào mà bạn thấy trôi nổi quanh đó nữa? Đối tượng. Không có. Tiến sĩ Newton. Vì sao lại không phải là ánh sáng năng lượng đỏ và xanh lá cây? Đối tượng. Có một số màu đỏ nhạt, nhưng không có ánh sáng xanh lá cây. Tiến sĩ Newton. Sao lại không? Đối tượng. Tôi không biết. Nhưng đôi khi tôi nhìn quanh, chỗ này sáng trưng như cái thông Giáng sinh vậy. Tiến sĩ Newton. Tôi đang tò mò về Valles. Có phải mỗi nhóm tâm linh đều có hai vị thầy được phân công cho cụm của họ không? Đối tượng. Cái đó cũng phong phú lắm. Carla được Valles đào tạo, vậy nên chúng tôi có hai. Chúng tôi ít gặp ông ấy lắm. Ngoài chúng tôi ra thì ông còn làm việc với những nhóm khác nữa. Tiến sĩ Newton. Vậy là bản thân Carla là một học sinh đi dạy với tư cách một người hướng dẫn kém phát triển hơn. Đối tượng có phần phẫn nộ. Bà ấy đủ phát triển với tôi. Tiến sĩ Newton. Được rồi, nhưng bạn sẽ giúp tôi làm rõ hệ thống màu sắc này chứ. Vì sao năng lượng của Carla phát ra là màu vàng, còn Valles lại màu xanh da trời? Đối tượng. Cái đó dễ thôi. Valles vượt trội hơn tất cả chúng tôi về hiểu biết. Và ông rũ bỏ phần ánh sáng tốt hơn. Tiến sĩ Newton. Sắc độ của màu xanh da trời so với màu vàng hay trắng đơn thuần có tạo nên sự khác biệt giữa các linh hồn không? Đối tượng. Tôi đang cố để nói với ông đây. Màu xanh da trời thì thẳm hơn màu vàng. Da vàng thì có cường độ mạnh hơn trắng. Phụ thuộc vào việc bạn đã đi được bao xa và bao lâu. Tiến sĩ Newton. Vậy là độ sáng mà Valles phát ra sẽ kém sáng hơn Carla, và bà ấy thì kém rực rỡ hơn năng lượng của bạn vì bạn phát triển ở mức thấp hơn. Đối tượng cười to. Thấp hơn nhiều. Họ đều có ánh sáng nặng và ổn định hơn tôi. Tiến sĩ Newton. Và màu vàng của Carla khác thế nào với màu trắng của bạn xét theo góc độ con đường tiến bộ của bạn? Đối tượng tự hào. Tôi đang chuyển dần sang đỏ nhạt, trắng. Cuối cùng tôi sẽ có màu vàng. Gần đây tôi để ý thấy Carla đang chuyển sang màu vàng thẳm hơn một chút. Tôi đã mong chờ điều đó. Bà ấy rất hiểu biết và tốt bụng. Tiến sĩ Newton. Thật sao? Và rồi cuối cùng thì bà ấy cũng sẽ đưa mức năng lượng của mình tới cường độ xanh da trời đậm chứ? Đối tượng. Không. Tới màu xanh da trời nhạt trước tiên. Năng lượng của chúng ta luôn trở nên dày đặc hơn một cách từ từ. Tiến sĩ Newton. Vậy ba ánh sáng cơ bản trắng, vàng và xanh da trời thể hiện cho các giai đoạn phát triển của linh hồn là điều nhìn thấy được